ánh mắt, trong miệng lẩm bẩm, nơi đó tự như chính là phương hướng Thiên Ngô nhất tộc nhỉ, hôm nay thiên kiếp hàn lâm, chẳng lẽ là Thiên Ngô nhất tộc có tu sĩ chứng đạo thần vương? Thú vị, thực sự thú vị. Đạo nhân áo xanh bật cười, bước chân ban đầu tạm dừng, lại lần nữa hướng về phía trước bước đi. Thần vương mới tấn thăng mà thôi, không có gì đáng để ý. Thiên kiếp đánh phá. Thần quốc vững như Thái Sơn, hầu như không có bất cứ phiêu lưu nào đáng nói, đợi tới lúc một đạo thiên kiếp cuối cùng hạ xuống, thần quốc to lớn như chịu sự dẫn dắt nào đó, phá tan không gian phía trên, vào thẳng trong hư không vô ngần. Trong nháy mắt đó, Thẩm Trường Thanh như thấy có thông thiên cổ thụ xuyên qua chư thiên đứng sừng sững, bộ rễ trải rộng chư thiên, đồng thời cành lá tươi tốt kéo dài, ở trên những cành lá kia, có những thần quốc mênh mông treo cao. Đây là thần đạo quy tắc. Trong đầu hắn dâng lên một loại hiểu ra, đây là thần đạo quy tắc của chư thiên vạn tộc, toàn bộ cường giả đi. Rất khó tưởng tượng. Thần đạo quy tắc đã cường đại đến một trình độ thông thiên triệt địa, thiên địa quy tắc mình lúc trước ở Minh Hà giới chứng kiến được, cho dù là toàn bộ cộng lại so sánh với thần đạo quy tắc trước mắt, cũng là khác biệt của đom đóm cùng ánh trăng. Đương nhiên, thần đạo quy tắc thật sự, nhất định là tồn tại trong dòng sông quy tắc của chư thiên. Thông thiên cổ thụ trước mắt hiện ra trong mắt của mình, chỉ là loại hiển hóa khác của thần đạo quy tắc mà thôi. Chứng đạo thần vương. Thần quốc chịu thần đạo quy tắc dẫn dắt, tiếp đó nâng lên ở trong hư không vô ngần, được thần đạo quy tắc che chở, mà ở dưới thần đạo quy tắc cỡ này che chở, chỉ cần không có tồn tại cường đại, có thể bằng vào lực lượng của mình đánh vỡ thần quốc quy tắc che chở, vậy không có khả năng thương tổn tới thần quốc như vậy, thần vương tự nhiên có thể bình yên vô sự. Chỉ có trong nháy mắt thần thể thần vương hủy diệt, khoảnh khắc bản thân trở lại thần quốc sống lại, mới có thể khiến thần quốc vững như thành đồng xuất hiện sơ hở, tiếp đó khiến tu sĩ chư thiên bắt giữ được một tia sơ hở đó, do đó xâm nhập trong thần quốc. Nếu không có một luồng khí cơ đó dẫn dắt mà nói, là căn bản không thể tìm được lỗ hổng thần quốc. Tương tự, một khi thần quốc xuất hiện lỗ hổng, hư không ma trong hư không vô ngần, mới có khả năng thừa dịp hư mà vào, nhưng mặc kệ như thế nào. Thần đạo quy tắc cường đại, làm chư thiên thần vương cùng cường giả cao hơn nữa, ở trên trình độ nhất định có được đặc tính bất tử. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh rất rõ. Những thứ này nghiêm khắc mà nói, đều không có quan hệ gì quá lớn với mình, dù sao chứng đạo thần vương chỉ là bổn nguyên phù dương, nếu là thân thể mình thật sự bị chém giết, muốn dựa vào thần quốc sống lại, đó là không có khả năng. Cho nên, cái gọi là thần quốc bất diệt thần vương bất tử, với hắn mà nói chỉ là mánh lới, không có tác dụng mang tính thực chất. Nhưng cho dù là như vậy, đối với Thẩm Trường Thanh mà nói cũng là đủ rồi. Thứ hắn cầu từ trước tới giờ đều không phải thần quốc bất diệt thần vương bất tử, chỉ là một sự yểm hộ cảnh giới mặt ngoài mà thôi. Thần đạo quy tắc giống như thông thiên cổ thụ mênh mông vô bờ, trong chư thiên, nhắm chừng không có bất cứ quy tắc nào, có thể cường đại hơn thần đạo quy tắc rồi nhỉ. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh cảm thán. Lời này vừa nói ra, Thanh Y cũng không có ý tứ phản bác. Tôn thượng lời này không sai, chư thiên vạn đạo đi thần đạo, suốt tháng tích lũy, thần đạo tự nhiên lớn mạnh đến một trình độ cực kỳ đáng sợ, nếu nói trong chư thiên quy tắc một đạo nào mạnh nhất, quả thật lấy thần đạo đứng đầu, cho dù là năm đó tiên đạo thời kỳ cường thịnh, thực ra cũng chỉ xấp xỉ với thần đạo mà thôi. Tiên đạo yêu cầu cực cao, không phải ai cũng có thể đi. So sánh, thần đạo yêu cầu không cao. Chỉ cần có được tín ngưỡng thần lực, đều có thể thật sự đặt chân thần đạo, cho nên, thần đạo quy tắc cường đại, đó là chuyện đương nhiên. So sánh, tiên đạo có thể đặt ngang hàng với thần đạo, không phải vì tiên đạo nhân số đủ nhiều, mà là số lượng cường giả đứng đầu tiên đạo so với thần đạo nhiều hơn, cho nên mới có thể không yếu hơn thần đạo. Nhưng đó cũng là chuyện quá khứ rồi. Bây giờ tiên đạo cô đơn, Thanh Y hoài nghi cường giả tiên đạo thật sự có thể vào động thiên cảnh. Chỉ có một mình Thẩm Trường Thanh. Có thể nghĩ mà biết, tiên đạo quy tắc hôm nay, là gầy yếu cỡ nào. Trên ngai báu, Thẩm Trường Thanh quan sát thần quốc, hôm nay hắn mượn dùng bổn nguyên phù dương mở thần quốc, xem như thật sự tiến vào cấp bậc thiên địa thần vương, vật chịu tải ban đầu này cũng hóa thành thông thiên cổ thụ, dựng ở trung tâm thần quốc, chống đỡ thần quốc không ngã. Nhưng ngoại trừ cái cây này, trong thần quốc có thể nói là một mảng hoang vu, cho dù là nửa tín đồ cũng chưa có. Không có cách nào cả. Không phải toàn bộ tín đồ đều có thể ở sau khi chết tiến vào thần quốc, chỉ có tín đồ thật sự ngoan đạo, ở sau khi ngã xuống, mới có thể được thần quốc dẫn dắt, tiếp đó ở trong thần quốc sống lại, biến tướng có được đặc tính bất lão bất tử. Chương 2352, chủng tộc Tấn Thăng, 2, chẳng qua, loại bất lão bất tử này theo Thẩm Trường Thanh thấy, thực ra chính là biến tướng nô dịch tín đồ vừa vào thần quốc, phải cả đời cung cấp tín ngưỡng cho thần quốc, không có một khắc nào có thể ngừng lại, cho dù là muốn vào U Minh Luân Hồi cũng không thể được. Có thể tưởng tượng, bất cứ một vị thần vương thậm chí thần chủ cổ xưa nào, rốt cuộc đã nô dịch bao nhiêu sinh linh vạn tộc. Tập hợp lực lượng chúng sinh thành tựu bản thân, thần đạo cũng bá đạo phi thường. Sau khi thành tựu thần vương, Thẩm Trường Thanh đối với thần đạo cũng có một sự hiểu biết khắc sâu. Nhưng tín đồ cũng không phải hoàn toàn sẽ bị cấm chỉ ở trong thần quốc, khi có tín đồ sinh ra hoài nghi đối với tín ngưỡng của bản thân, chính là thời điểm đối phương từ thần quốc giải thoát, tiến vào U Minh. Một lát sau, hắn từ thần quốc rời đi. Thiên Ngô giới. Theo một khắc đó Thẩm Trường Thanh chứng đạo thần vương, khí vận Thiên Ngô nhất tộc liền kịch liệt cuồn cuộn, chỉ thấy hung thú con rết do khí vận ngưng tụ thành xê dịch trên bầu trời, tiếng rít gào đinh tai nhức óc, làm toàn bộ sinh linh chấn động tâm thần. Màu tím mênh mông cuồn cuộn tới. Tiếp đó lại có hoa vàng bay xuống, toàn bộ sinh linh Thiên Ngô nhất tộc, giống như từ trong hư vô cảm giác được cái gì, đồng loạt hướng về phương hướng quốc đô triều bái. Phổ Tông vẻ mặt kích động không thôi, thành công rồi, bệ hạ thành công rồi. Khí vận lột xác, chính là đối phương chứng đạo thần vương tượng trưng. Tương tự, cũng là tượng trưng Thiên Ngô nhất tộc chính thức tấn thăng thị tộc, có được thần vương tọa trấn, cùng không có thần vương tọa trấn, hai bên là khái niệm hoàn toàn khác nhau hôm nay, Thiên Ngô nhất tộc vừa mới tấn thăng thị tộc, liền có thể thoát khỏi thân phận cường tộc ban đầu, cho dù là phóng mắt chư thiên, cũng xem như có địa vị không thể bỏ qua. Đợi tới lúc Thẩm Trường Thanh trở về Thiên Ngô giới, chỉ thấy khí vận cuồn cuộn ập đến, trực tiếp hóa thành một ấn tỳ hạ xuống. Đế ấn. Nhìn ấn tỳ màu vàng trước mặt, ánh mắt hắn lóe lên một cái, Thiên Ngô nhất tộc tấn thăng thị tộc, đế ấn này hoàn toàn do khí vận ngưng tụ thành, cấp bậc cũng không thấp, tuy không vào hàng ngũ đạo binh, nhưng luận tới uy năng mà nói, hoàn toàn không yếu hơn thất phẩm đạo binh. Lúc này, Thẩm Trường Thanh đã thu đế ấn vào trên người mình. Nói tới, trấn thủ ấn ta ngưng tụ một nửa khí vận nhân tộc mà thành, cũng là ở thất phẩm cấp bậc. Hắn đột nhiên nhớ tới trấn thủ ấn tỳ mình đã lâu không dùng, đó là lấy một nửa khí vận nhân tộc ngưng tụ thành. Đừng nhìn nhân tộc gầy yếu, nhưng ở sau khi thần vương trung huyền giới quy thuận, cùng với dưới tình huống có được mình tọa trấn, khí vận nhân tộc hoàn toàn không kém bất cứ một thị tộc nào, hơn nữa không phải thị tộc bình thường đơn giản như vậy. Cho nên cho dù là trấn thủ ấn một nửa khí vận ngưng tụ thành, cũng đã trưởng thành đến trình độ thất phẩm đạo binh. Nếu là toàn bộ khí vận ngưng tụ một thể, ấn tỳ lột xác thành bát phẩm cũng là không có vấn đề gì. Thu lại đế ấn, Thẩm Trường Thanh đi một bước hạ xuống, trực tiếp về tới trong quốc đô. Lúc này, trong triều đình, văn võ bá quan đã sớm tề tụ. Chủng tộc Tấn Thăng, chính là chuyện lớn bằng trời, mặc cho là ai cũng khó bình tĩnh được. Cho nên khi Thẩm Trường Thanh đến, bách quan đều đồng loạt không người vái, trong miệng hô to, bái kiến bệ hạ, chúc mừng bệ hạ chứng đạo thần vương. Miễn lễ đi. Thẩm Trường Thanh nâng tay, sau đó, Phổ Tông bước ra khỏi hàng, ông quyền nói, bệ hạ hôm nay chứng đạo thần vương, Thiên Ngô nhất tộc Tấn Thăng thị tộc, xin hỏi bệ hạ tộc ta nên lấy tôn hiệu nào? Chủng tộc Tấn Thăng thị tộc, phải xác nhận tôn hiệu. Cho dù là tiếp tục sử dụng tên chủng tộc vốn có, vậy cũng vẫn phải xác nhận một phen, dù sao, một khi xác nhận, ngày sau liền sẽ không có gì sửa đổi nữa. Thẩm Trường Thanh cân nhắc một chút, sau đó mở miệng, từ nay về sau sẽ là Thiên Ngô thị tộc đi, dứt lời, khí vận lại lần nữa chấn động. Bốn chữ Thiên Ngô thị tộc ở lúc hắn nói ra khỏi miệng, giống như hóa thành thiên âm, truyền vào trong tai từng sinh linh. Một khắc đó, toàn bộ sinh linh đều đồng thanh hô to, Thiên Ngô thị tộc. Đến lúc này, tôn hiệu thị tộc đã lập ra, ở sau khi lập tôn hiệu thị tộc, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía Phổ Tông, Phổ Tướng an bài một phen, để bộ phận tu sĩ vào Tuyên Cổ Đại Lục, xem có nơi nào truy âm tìm tộc không hạ kỳ lục, xem nơi nào thích hợp tộc ta bố trí tông môn. Thần lĩnh chỉ. Phổ Tông vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt mơ hồ có biểu cảm kích động. Khai tông lập phái. Đó là tượng trưng chủng tộc thật sự. Bởi vì chỉ có chủng tộc đủ mạnh, mới có tư cách ở trong Tuyên Cổ Đại Lục chiếm một vị trí, lập sống căn cơ đạo thống thuộc về mình. Ngày xưa Thiên Ngô nhất tộc tuy là cường tộc, nhưng trong tộc một tên thần cảnh tầng 10 cũng không tồn tại, căn bản không có tư cách đặt chân ở Tuyên Cổ Đại Lục. Bây giờ khác rồi. Trong tộc có thần vương tọa trấn, hơn nữa đã tấn thăng thị tộc, như vậy ở Tuyên Cổ Đại Lục chiếm một địa bàn, hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng mà, Phổ Tông cũng có thể hiểu, hôm nay Tuyên Cổ Đại Lục thế lực rắc rối phức tạp, cho dù thị tộc muốn ở nơi đó chiếm một địa bàn, cũng phải tùy tiện đối đãi mới được, mạo muội trêu chọc cường địch, cũng là rất không sáng suốt. Chương 2353, lấy thân hóa kiếm, một, dặn dò một số việc, khi Thẩm Trường Thanh đang định trở về tiếp tục bế quan, mang nguyên điểm còn lại đều chuyển hóa hết thành thực lực của mình. Bỗng nhiên, khí vận Thiên Ngô thị tộc trong hư vô truyền đến cảnh báo, tâm thần hắn theo bản năng cũng phát hiện được cái gì, ngẩng đầu nhìn về một phương hướng nào đó trên bầu trời, ánh mắt trở nên thâm trầm. Tình huống như thế, cũng dẫn tới tu sĩ khác chú ý, xin hỏi bệ hạ, đã xảy ra chuyện gì phải không? Có tu sĩ thật cẩn thận hỏi, Thẩm Trường Thanh nghe vậy, lúc này mới thu hồi ánh mắt, cười khẽ, thị tộc vừa mới tấn thăng đã có quà lớn tới cửa, chính là một chuyện tốt. Được rồi, các ngươi đi xử lý tốt chuyện trong thị tộc trước, còn lại thì không cần để ý tới cái gì. Nói xong, hắn biến mất ở trên ngai báo. Xem đến nơi đây, đại bộ phận tu sĩ đều vẻ mặt ngưng trọng. Bọn họ đều có thể từ trong lời nói của Thẩm Trường Thanh, nghe được ý tứ ẩn giấu bên trong. Rất rõ ràng. Thiên Ngô thị tộc vừa mới tấn thăng, liền lại có cường địch đến xâm phạm, bất đắc dĩ thực lực bản thân quá yếu, căn bản là không có tư cách giúp đỡ một chút nào. Các vị tu luyện cho tốt đi, Khâu Hưng thản nhiên nói một câu, sau đó liền xoay người rời đi. Ngoài Thiên Ngô giới, đạo nhân áo xanh cất bước tiến đến. Đột nhiên, bước chân hắn tạm dừng, ở trước mặt hắn, thân hình Thẩm Trường Thanh chợt xuất hiện. Thiên Ngô giới phía trước, người tới dừng lại. Nghe vậy, Khai Dương thần vương nhìn đối phương, ánh mắt có chút dao động, lão phu Khai Dương, tới từ Vân Hải thị tộc. Nếu bổn hoàng không nhìn lầm, các hạ hẳn không phải tu sĩ Vân Hải thị tộc nhỉ? Thẩm Trường Thanh khoanh tay, đối với lai lịch Khai Dương thần vương, cho dù đối phương không nói hắn cũng có thể biết. Nhưng khí tức trên thân đối phương tuy mạnh, lại có sự khác biệt với khí tức riêng của Vân Hải thị tộc, dù sao trên thân bất cứ một chủng tộc nào đều tồn tại khí tức riêng. Hắn bây giờ xem như từng có không ít tiếp xúc với Vân Hải thị tộc, đối với khí tức của bản thân Vân Hải thị tộc cũng rất quen thuộc. Khai Dương thần vương gật đầu, lão phu từng nhận đại ân của Vân Hải thị tộc, đặc biệt lập ra hứa hẹn ra tay 3 lần cho họ, đợi giải quyết vấn đề các hạ, như vậy lão phu cũng liền không thiếu nợ Vân Hải thị tộc cái gì nữa. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh nheo mắt lại. Quả nhiên bất cứ một thị tộc cổ xưa nào cũng không thể khinh thường. Như là Vân Hải thị tộc, thế mà mời được một vị cường giả cấp bậc nửa bước thần chủ ra tay, thực sự khiến hắn không ngờ. Không sai, Khai Dương thần vương trước mắt, rõ ràng chính là một vị nửa bước thần chủ. Tuy đối phương chưa thật sự ra tay, nhưng cường giả tới cấp bậc này của hắn, cho dù là bằng vào khí cơ cảm ứng, cũng có thể đại khái biết rõ thực lực của đối phương ở phạm trù nào. Hơn nữa, khí tức Khai Dương thần vương, so với nửa bước thần chủ bình thường còn mạnh hơn vài phần. Cho dù là vị thần vương cổ xưa nọ của Tử Vân thị tộc, nhắm chừng cũng phải kém hơn một bậc đại địch. Tâm thần Thẩm Trường Thanh ngưng trọng, tuy nói thời điểm mình ra hết con bài chưa lật, cho dù là thần chủ cũng có thể đọ sức một chút, nhưng không thể nói không để tồn tại nửa bước thần chủ vào mắt. Cường giả đến cảnh giới cỡ này, thực lực không tầm thường. Cho dù là hắn nắm giữ Minh Hà giới, cũng không nhất định có thể 100% trấn áp đối phương, lý do rất đơn giản. Muốn lợi dụng Minh Hà giới trấn áp cường địch, có một điều kiện tiên quyết, đó là cần kẻ địch tiến vào trong Minh Hà giới, sau đó mới có thể trấn áp kẻ đó. Chưởng Trung càng không có thể lôi kéo thần vương bình thường, nhưng có thể lay động một vị nửa bước thần chủ hay không, điều đó khó mà nói. Có thể nói, Khai Dương thần vương xuất hiện, xem như một kẻ thực lực mạnh nhất trong tu sĩ Thẩm Trường Thanh từ khi tiến vào chư thiên tới nay thật sự chính diện giao thủ. Một bên khác, Khai Dương thần vương nhìn Thẩm Trường Thanh trực diện mình, trên khí thế hoàn toàn không rơi vào thế yếu, trong mắt cũng hiện ra một sự khen ngợi. Các hạ không hổ là cường giả có thể khiến Vân Hải thị tộc không thể không mời lão phu, riêng khí phách này đã là bất phàm. Đáng tiếc, người chung quy chỉ vừa mới chứng đạo thần vương, chưa chắc có thể là đối thủ của lão phu. Hắn chưa nói khẳng định hoàn toàn. Đối phương có thể ở trước khi chứng đạo thần vương, đã chém giết Thất Tuyệt thần vương. Bây giờ chứng đạo thần vương, thực lực tất nhiên sẽ càng thêm đáng sợ, nhưng Khai Dương thần vương cũng không có gì kiêng kỵ lắm, đến cảnh giới này của hắn, trừ phi là trực diện thần chủ thật sự, bằng không, hiếm có cường giả nào có thể uy hiếp đến bản thân. Đây là sự tự tin của chí cường giả dưới thần chủ. Theo Khai Dương thần vương dứt lời, trường hợp bỗng yên tĩnh. Trong hư không cô quạnh, hai người đứng trên không, nhìn nhau. Không khí lặng yên, đã bắt đầu ngưng trọng. Hồi lâu sau, Khai Dương thần vương mở miệng, nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, ánh mắt đã hoàn toàn khác, lão phu vẫn đã đánh giá thấp ngươi. Hắn vốn cho rằng đối phương tuy có thể chém giết Thất Tuyệt thần vương, nhưng luận tới thực lực cùng lắm chỉ ở khoảng thần vương đệ tứ cảnh mà thôi. Nhưng mà, vừa rồi giằng co, lại khiến hắn trong giây lát đã hiểu. Tu sĩ trước mắt tuy chỉ là thiên địa thần vương, nhưng một thân thực lực tuyệt đối không phải thần vương đệ tứ cảnh bình thường đơn giản như vậy. Chương 2354, lấy thân hóa kiếm, 2, đừng nhìn vừa rồi như hai bên đều chưa ra tay, nhưng âm thầm đã là khí cơ tranh phong. Cường giả giao chiến, thắng bại thường thường trong nháy mắt. Nếu trước đó lúc khí cơ tranh phong, Thẩm Trường Thanh phàm là toát ra một chút sơ hở nào, như vậy đối phương giờ phút này không nói hoàn toàn ngã xuống, ít nhất cũng phải thân thể sụp đổ, trở về thần quốc sống lại. Nhưng làm Khai Dương thần vương chấn động là, Thẩm Trường Thanh từ đầu tới cuối đều không có chút sơ hở nào toát ra. Khí cơ hồn nhiên thiên thành, hoàn toàn đến trình độ không một chút sơ hở. Cho nên, chỉ bằng một điểm này, hắn đã biết, tu sĩ trước mắt không đơn giản, rất có khả năng là một vị kình địch chẳng qua, Khai Dương thần vương cũng chưa cảm thấy sợ hãi, ngược lại trong lòng dâng lên một chiến ý lâu rồi không có, có thể giao thủ với cường giả, cũng là thú vui của lão phu. Ngày xưa ở Vân Hải thị tộc khô tọa ngàn năm, do đó ngộ ra một kiếm, mời các hạ đánh giá. Nói xong, hắn như gió nhẹ mây nhạt bước về phía trước một bước. Chỉ là một bước, lại là gió nổi mây phun. Nếu nói Khai Dương thần vương ban đầu cho người ta cảm giác, chỉ là một thế ngoại cao nhân lạnh nhạt danh lợi, như vậy ở sau khi bước ra một bước này, đã hóa thân trở thành một thanh vô thượng thần binh kinh thiên động địa. Bước ra một bước, kiếm ý ngập trời đánh đến. Lấy thân hóa kiếm, ánh mắt Thẩm Trường Thanh ngưng trọng. Ở trong mắt hắn, Khai Dương thần vương đã không là Khai Dương thần vương nữa, mà là thần binh hướng về mình đánh giết, luồng kiếm ý sắc bén đến cực điểm kia, khiến tâm thần hắn không tự chủ được cảm thấy run rẩy. Cường giả. Đây là cường giả thật sự, Thẩm Trường Thanh hít sâu, tâm thần bị kiếm ý ảnh hưởng nháy mắt khôi phục bình thường, lần đầu tiên thuyên chuyển lực lượng thiên địa thần vương, đồng thời trong hư không có sét màu vàng hiện ra, hóa thành hào quang màu vàng hình bán nguyệt xé rách tất cả. Nhất phẩm thần thông. Thương lôi hoàng trảm, lực lượng một đòn này, hắn không có chút nào giữ lại, toàn bộ lực lượng pháp tắc trong động thiên, hầu như hội tụ hết đến trong pháp tắc thương lôi hoàng trảm, mang sức mạnh to lớn của môn thần thông này cưỡng ép tăng lên tới một cái đỉnh điểm. Đối mặt một đòn này, cho dù thần vương đệ tứ cảnh, cũng có thể nháy mắt giết chết. Tới hay lắm. Khai Dương thần vương cảm nhận được lực lượng khủng bố ẩn chứa trong thương lôi hoàng trảm. Lập tức tay phải điểm ra một chỉ, kiếm cương màu xanh nghiền vỡ hư không, ầm hai luồng lực lượng va chạm, hư không hủy diệt trong tích tắc. Một bộ phận thành trì còn sót lại trong chiến trường hư không, ở trước mặt dư âm của luồng lực lượng này, đều trực tiếp hóa thành bột phấn. Ngay sau đó, Khai Dương thần vương lại ra tay, đánh ra mấy chục đạo kiếm cương màu xanh, những kiếm cương đó đang xen hình thành một kiếm vực cường đại, hướng về Thẩm Trường Thanh trấn áp hạ xuống. Thấy vậy, trong thân thể Thẩm Trường Thanh bùng nổ lực lượng, vô tận tia sét màu vàng lấy bản thân làm trung tâm, hóa thành một biển sét to lớn. Nháy mắt tiếp theo, biển sét bùng nổ, lưỡi đao màu vàng hủy diệt hư không xung quanh, kiếm vực vừa mới hình thành đã bị mạnh mẽ đánh tan. Ngay tại khoảnh khắc kiếm vực tan rã, Thẩm Trường Thanh đã bước ra một bước, áp sát, hoàn toàn là lấy phương thức vật lộn thân thể, lao đi chém giết Khai Dương thần vương. Âm. Âm, hai thân thể vĩ ngạn thế mà lại vật lộn ở trong hư không, mỗi một lần tranh phong va chạm, lực lượng đều có thể hủy diệt tất cả. May mắn là, Thẩm Trường Thanh vì tránh dư âm chiến đấu hủy diệt thiên ngô giới, cố ý rời khỏi một đoạn phạm vi. Nhưng cho dù như vậy, một ít dao động còn lại khi truyền tới thiên ngô giới, tuy chưa thể đánh nát vách ngăn thiên địa, nhưng ở dưới luồng dao động đó ảnh hưởng, thiên địa trong giới đã là gió nổi mây phun, cảnh tượng như sét đánh giữa trời quang hiện ra, không biết cường giả lần này đến. Rốt cuộc có thực lực cỡ nào, ánh mắt phổ tông kinh hãi. Chỉ là dư âm tràn đầy ra đó, đã khiến tâm thần hắn run sợ không thôi, nếu không phải có thiên ngô giới che chở, mình rất có khả năng ở thời điểm đạo dư âm thứ nhất đánh tới, đã thân tử đạo tiêu rồi. Thực lực như thế, đã không phải hai chữ đáng sợ có thể hình dung. Rất khó tưởng tượng, rốt cuộc là cường giả thế nào, mới có thể phát huy ra lực lượng khủng bố như thế. Nhưng có một điểm phổ tông là biết, kẻ tới thực lực mạnh mẽ, tuyệt đối không phải Thiên Ngô giới có thể ngăn cản, nếu vị kia bị thua, Thiên Ngô thị tộc trong khoảnh khắc phải hóa thành tro bụi. Đây là sự đáng sợ của cường giả cùng với bi ai của kẻ yếu. Ở trước mặt cường giả thật sự, số lượng chủng tộc thường thường là không có bất cứ tác dụng gì, có thể quyết định sinh tử tồn vong, chỉ có cường giả cấp bậc tương đương. Không chỉ Thiên Ngô giới chấn động, dao động mênh mông lan truyền ra đó, khiến một ít thế lực cách Thiên Ngô giới khá xa, cũng đã phát hiện dao động mạnh mẽ này, nhao nhao phát động thần niệm tra xét. Chờ thời điểm nhìn thấy hai thân thể vĩ ngạn kia, tâm thần đều hoảng sợ. Ông lão áo xanh kia rốt cuộc là ai, xem thực lực của hắn chỉ sợ đã vào cảnh giới nửa bước thần chủ rồi nhỉ. Một kẻ khác giao phong với hắn, hình như là hoàng giả Thiên Ngô thị tộc mới tấn thăng, chương 2355, Kiếm Hoàng, 1A, vừa mới chứng đạo thần vương đã có được thực lực cỡ này, nếu là ngày khác thật sự tiến vào thần vương đỉnh phong, lại sẽ đáng sợ đến trình độ nào. Đối với thân phận Khai Dương thần vương, rất nhiều cường giả đều không biết. Dù sao đối phương đã lâu chưa hành tẩu ở chư thiên, mà là luôn ở trong Vân Hải thị tộc, cũng tính là một vị thần vương cổ xưa. Về phần Thẩm Trường Thanh, lúc trước hắn chứng đạo thần vương động tĩnh không nhỏ, cũng bị một ít cường giả phát hiện được, tiếp đó nhận ra thân phận của hắn. Tiếp đó chính là, Vân Hải thị tộc ngã xuống mấy vị thần vương, tình huống cỡ này tự nhiên cũng dẫn tới không ít thế lực chú ý, tìm hiểu, đại khái cũng có thể đạt được một vài thứ. Chỉ là hiểu biết thì hiểu biết. Ở lúc nhìn thấy thực lực Thẩm Trường Thanh hôm nay biểu hiện ra, vẫn đủ để toàn bộ cường giả cảm thấy kinh hãi. Tu sĩ khác chứng đạo thần vương, trong thời gian ngắn như thế, có thể củng cố cảnh giới hay không cũng là một vấn đề, lại nhìn đối phương, đã có thể tranh phong với nửa bước thần chủ. Hơn nữa, nhìn từ cục diện trước mắt, tự như chưa hề rơi vào thế yếu, càng khiến bọn họ chấn động. Giờ khắc này, toàn bộ cường giả đều biết. Sau trận này, chỉ cần Thẩm Trường Thanh không chết, như vậy trong chư thiên lại sẽ có một thị tộc hàng đầu xuất hiện. Dù sao phán định thị tộc hàng đầu hay không, từ trước tới giờ đều không phải trong tộc có bao nhiêu thần vương để cân nhắc, mà là lấy chiến lực cao nhất để cân nhắc. Tự như Thiên Ngô thị tộc, tuy chỉ là thị tộc mới tấn thăng, trong tộc chỉ có một vị thiên địa thần vương tọa trấn, nhưng vị thiên địa thần vương này có thể cứng rắn chống đỡ nửa bước thần chủ không rơi vào thế yếu, như vậy có thể xưng là thị tộc đứng đầu. Trong lúc nhất thời, không ít cường giả âm thầm xem cuộc chiến, tâm tư đều chuyển động. Một thị tộc hàng đầu xuất thế, nhất định sẽ đề cập đến lợi ích các phương diện, nếu có thể lấy lòng, thì chỉ có lợi không có hại. Trong hư không, hai người đánh nhau. Thẩm Trường Thanh thúc giục lực lượng Thẩm Trường Thanh trảm đến cực hạn, lưỡi đao màu vàng tàn phá ở hư không, lực lượng khủng bố làm người ta nghe mà biến sắc. Hắn chưa sử dụng thần thông khác, đã là có băn khoăn của mình, nhưng càng nhiều là không cần thiết phải vậy. Thần thông quý tinh bất quý đa, cho dù là bản thân liên tục sử dụng ra nhiều thần thông, cũng chưa chắc có thể trấn áp Khai Dương thần vương, ngược lại, khi cắt đổi thần thông, ngược lại có khả năng làm bản thân xuất hiện sơ hở. Chính bởi vì như vậy, Thẩm Trường Thanh mới chỉ lấy thương lôi hoàn cảm ứng đối, theo chiến đấu chuyển dời, hắn tự cảm thấy lĩnh ngộ đối với thương lôi hoàn cảm từng bước hướng về cấp bậc cao hơn lột xác cỡ đó, không phải ngắn ngủi mượn dùng lực lượng pháp tắc khác tăng lên có thể cung cấp. Mà là lột xác chân thực. Nói trắng ra, mượn lực lượng pháp tắc khác tăng lên thương lôi hoàn cảm, tuy nhìn như trực tiếp cất cao đến tầng diện quy tắc, nhưng loại tăng lên này là cực kỳ phập phù, có loại cảm giác lâu đài trên không. Mà bản thân nếu có thể thật sự lĩnh ngộ thương lôi hoàn cảm đến cấp bậc tương đương, như vậy lực lượng phát huy ra, liền tuyệt đối không phải trước mắt có thể so sánh. Cho nên, ở sau khi biết lợi ích của trận chiến này, trong lòng Thẩm Trường Thanh không kiêu không vội. Ở lúc ngăn cản đối phương công kích, cũng mượn dùng lực lượng của đối phương để tôi luyện bản thân. Bên kia, Khai Dương thần vương cũng phát hiện một điểm này, trong lòng chấn động càng thêm nồng đậm. Không bởi cái gì khác, thực lực Thẩm Trường Thanh biểu hiện ra, làm mình giống như đối mặt không phải một vị thiên địa thần vương, mà là một vị nửa bước thần chủ cấp bậc ngang nhau. Lúc ban đầu, hắn còn muốn dựa vào tiêu hao để mài mòn tới chết đối phương. Nhưng chiến đấu đến bây giờ, Thẩm Trường Thanh cũng chưa biểu hiện ra chút dấu hiệu suy yếu nào, nội tình hùng hồn như vậy, khiến vị thần vương cổ xưa này cũng mở rộng tầm mắt. Không chỉ như vậy, lực lượng thân thể đối phương, càng cường hãn đến một trình độ đáng sợ. Kiếm cương màu xanh từng có mấy lần phá vỡ lực lượng thương lôi hoàn trảm, khi đánh ở trên người Thẩm Trường Thanh, đều chỉ làm thân thể hắn nứt nẻ một chút mà thôi. Không thể kéo dài tiếp. Ánh mắt Khai Dương Thần Vương ngưng trọng. Nếu tiếp tục kéo dài, mình rất có khả năng sẽ thua ở trong tay đối phương. Vừa nghĩ tới đây, thần lực bùng nổ. Có thần quốc mênh mông từ trong hư không hư vô giáng xuống, chỉ thấy dòng sông quy tắc trong thần quốc mênh mông vắt ngang qua bầu trời, áo xanh bay bay, Khai Dương Thần Vương hai tay để sau lưng, trực tiếp xuất hiện ở nơi đó. Cùng lúc đó, có hào quang màu vàng từ phía dưới thần quốc dâng lên, đợi lúc trời ở trước người hắn, hào quang màu vàng tan đi, bày ra bộ dáng một thanh trường kiếm. Thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng lão phu nhận Vân Hải thị tộc nhờ vả, liền phải trung với việc của Vân Hải thị tộc, mời các hạ tiếp của lão phu một kiếm này. Dứt lời, Khai Dương Thần Vương tay phải cầm chui kiếm, khí tức cả người lại lần nữa biến đổi. Nếu nói lúc trước hắn chỉ giống như kinh thế thần binh, như vậy lúc này đã hóa thành kiếm đạo hoàng giả. Kiếm ý ngút trời. Vạn kiếm thần phục. Trong Thiên Ngô giới, toàn bộ thần binh loại kiếm đều như là chịu sự dẫn dắt nào đó. Mạnh mẽ thoát ly tu sĩ khống chế không nói, càng trực tiếp phá tan Thiên Ngô giới trói buộc, hướng về phía Khai Dương Thần Vương mà đi. Chương 2356, Kiếm Hoàng, 2, không chỉ có Thiên Ngô giới. Khí tức dao động đáng sợ kia mênh mông cuồn cuộn, phàm là thiên địa bị kiếm ý ảnh hưởng đến, đều xuất hiện dị tượng vạn kiếm cùng bay. Một khắc đó, kiếm ý ngút trời, mang thần niệm toàn bộ cường giả mưu toan xem cuộc chiến chém giết. Có cường giả ở lúc thần niệm bị chém giết, trong đầu đột nhiên hiểu ra, trong mắt toát ra nét kinh hãi. Kiếm Hoàng. Hắn là Kiếm Hoàng Lệ Khai Dương. Phương hướng Vân Hải thị tộc, ở lúc Khai Dương Thần Vương toàn lực ra tay, Vân Trọng như sinh ra cảm ứng, không khỏi nhìn về phía chỗ Thiên Ngô giới trong hư không, trong mắt mơ hồ có thể thấy được sự chấn động. Luồng lực lượng này. Khai Dương Thần Vương rốt cuộc toàn lực ra tay rồi. Có thể khiến Kiếm Hoàng Lệ Khai Dương sử dụng ra một chiêu này, xem ra sau lưng Thiên Ngô giới quả thật có cường giả tồn tại. Kiếm Hoàng Lệ Khai Dương, năm đó chính là tồn tại có hy vọng chứng đạo thần chủ, cho dù đều là cường giả nửa bước thần chủ, có thể khiến đối phương toàn lực ra tay, nhắm chừng cũng không có mấy ai. Cho dù là bản thân Vân Trọng, năm đó cũng chỉ từng xa xa cảm thụ khí tức một chiêu này mà thôi, chưa từng thật sự thấy. Nghĩ đến lực lượng một chiêu đó, hắn không khỏi cười, dưới một chiêu này nửa bước thần chủ cũng phải ngã xuống, xem ra vấn đề Thiên Ngô giới không lớn nữa. Đối với Khai Dương Thần Vương, Vân Trọng là có lòng tin rất lớn. Năm đó Vân Hải thị tộc không để ý trả giá bảo vệ đối phương, chính là vì thu phục vị nửa bước thần chủ này. Đáng tiếc, cường giả cảnh giới cỡ này, căn bản không phải dễ dàng thần phục như vậy. Cho dù là Vân Hải thị tộc đối với hắn có ân tình cứu mạng, cũng chỉ đổi được 3 lần cơ hội ra tay mà thôi. Chẳng qua, việc này ở trong mặt Vân Trọng, cũng là hoàn toàn không thiệt thòi. Lúc trước Khai Dương Thần Vương ra tay 2 lần, đều là chém giết mấy vị cường giả thần vương đệ tứ cảnh, giải quyết không ít đại địch cho Vân Hải thị tộc, chỉ là đối phương xưa nay thu mình, lại thêm có Vân Hải thị tộc ở bên ngoài làm yểm hộ, cũng chưa có ai chú ý tới vị đó tồn tại. Ngoài Thiên Ngô giới, vạn kiếm triều bái, Khai Dương Thần Vương chân đạp dòng sông quy tắc, giống như hóa thân hoàng giả kiếm đạo, được vạn kiếm bao quanh, kiếm ý kinh thiên cho dù chưa hoàn toàn bùng nổ ra, nhưng khí tức tràn ra kia, đã khiến thần vương kinh sợ. Trong hư không, Thẩm Trường Thanh ở lúc phát hiện luồng kiếm ý đó, sắc mặt đã ngưng trọng đến cực hạn. Hắn không ngờ, Khai Dương Thần Vương thế mà còn có thủ đoạn như vậy, trước mặt lực lượng đó, bản thân cũng có loại cảm giác trực diện thần chủ. Không hề nghi ngờ, thực lực vị này, quả thật có thể xưng là chí cường giả dưới thần chủ. Bình thường mà nói, trước mặt lực lượng cỡ này, cách làm chính xác nhất, chính là nên tạm lánh mũi nhọn mới được. Nhưng Thẩm Trường Thanh lại không có ý tứ làm như vậy. Lý do rất đơn giản, bản thân bây giờ đã bị kiếm ý tập trung, chỉ cần mình sinh ra ý lui, như vậy ở trong nháy mắt bỏ chạy, sẽ thừa nhận một đòn mạnh nhất của đối phương. Đến lúc đó, thật sự là tự chịu diệt vong. Không thể lui. Vậy chỉ có thể cứng rắn chống đỡ, làm ra quyết đoán, Thẩm Trường Thanh bước ra một bước, trong thân thể khí huyết giống như hỗn độn khí lưu màu vàng dâng trào mãnh liệt ở sau khi mở hỗn độn đạo thể, khí huyết thân thể hắn đã biến thành hỗn độn khí lưu. Nghiêm khắc mà nói, hỗn độn khí lưu tương đương khí huyết sinh linh, lại so với khí huyết sinh linh càng thêm cao quý hơn, Theo thời điểm khí huyết bị toàn diện thúc dục, có khí tức thái cổ mênh mang tràn ngập ra, như tồn tại cổ xưa từ trong ngủ say sống lại, khí huyết lưu động có tiếng vù vù vang vọng hư không. Đồng thời, dòng sông quy tắc thuộc về riêng Thương Lôi Hoàng Trảm xuyên qua hư không mà tới, vô cùng vô tận đạo vận lưu chuyển ở mặt ngoài thân thể Thẩm Trường Thanh, phụ trợ hắn giống như thần linh chí cao vô thượng. Cận, trong miệng Khai Dương Kiếm Hoàng bật ra một chữ, toàn bộ trường kiếm đến triệu bái đều chợt vỡ tan, một luồng linh quang giống như tinh tú đầy trời hội tụ ở trong trường kiếm bên tay phải hắn. Nháy mắt tiếp theo, trường kiếm chém xuống. Toàn bộ kiếm ý tích tụ trong nháy mắt này, đều bùng nổ hết ra, giải lụa màu xanh xé rách hư không thiên địa, cho dù là vạn loại lực lượng quy tắc, ở trước mặt một kiếm này đều giống như thùng rỗng, căn bản không thể chắn được mảy may. Trong nháy mắt, trong hư không cô quạnh, đã bị hào quang chiếu khắp. Ngay tại lúc Khai Dương Kiếm Hoàng chém xuống một kiếm, Thẩm Trường Thanh cũng đánh ra một quyền, toàn bộ lực lượng tia sét màu vàng ngưng tụ thành lưỡi đao khủng bố sắc bén không thể chống đỡ, ở khoảnh khắc lưỡi đao sắc hình thành, trong hư không thậm chí ngưng tụ ra một thân thể vĩ ngạn không thấy rõ bộ dạng, khí tức vô thượng bá giả trấn áp bốn phương. Thương Lôi Hoàng Trảm, Hoàng Giả Thần Thông, khi lưỡi đao màu vàng cùng giải lụa màu xanh đánh vào nhau, tựa như vạn đạo sụp đổ, hư không trực tiếp biến thành lỗ thủng tối đen, giống như có thể hoàn toàn nghiền nát chư thiên hư không. Lực lượng hủy diệt vô cùng vô tận, giống như sóng triều hướng về bốn phương tám hướng dâng trào cuồn cuộn. Phàm là cường giả phát hiện được luồng lực lượng này, tâm thần đều kinh hãi không thôi. Ở trước mặt luồng lực lượng này, cho dù là quy tắc thần vương, đều giống như con kiến mà thôi. Chương 2357, cường giả ngăn trở lão phu, chính là Phù Dương. Một, cho dù đều là cường giả cấp bậc nửa bước thần chủ, cũng cảm giác được uy hiếp mỏng manh. Trong tích tắc, thần vương cổ xưa tiềm tu trong không ít chủng tộc, đều bị luồng lực lượng này đánh thức, nhìn về phía dao động khí tức truyền đến, trong mắt có sự chấn động rõ ràng. Lực lượng cỡ này, cho dù là có chênh lệch với thần chủ, chỉ sợ cũng không kém là bao nhỉ. Cường giả bị lực lượng này kinh động không biết có bao nhiêu, nhưng mà, theo hai luồng lực lượng va chạm, nơi đó đã bị một luồng lực lượng đáng sợ quỷ dị bao phủ, cho dù đều là thần niệm nửa bước thần chủ, cũng khó có thể xâm nhập trong đó, càng đừng nói là thấy rõ cảnh tượng bên trong. Đợi tới lúc lực lượng tan biến, cường giả khác, lúc này mới có thể nhìn thấy tình huống bên trong. Chỉ thấy không gian nơi đó hoàn toàn hóa thành dòng chảy hỗn loạn, vô số lực lượng hủy diệt đang xen, trong lúc nhất thời khó có thể tìm được bóng dáng Thẩm Trường Thanh, ngã xuống rồi, có thần vương khẽ thở dài. Vì Hoàng Giả Thiên Ngô thị tộc kia quả thật đáng tiếc, có thể lấy cảnh giới thiên địa thần vương, chiến đấu với một vị nửa bước thần chủ đến trình độ này, nếu không ngã xuống, ngày sau nhất định có tiềm lực vấn đỉnh chí cao. Chẳng qua, tuy trong lòng tiếc nuối, nhưng đối với Thẩm Trường Thanh ngã xuống, cũng không cảm thấy có gì bất ngờ. Không có cách nào cả. Một đòn kia của Khai Dương thần vương quá mạnh, quá to lớn, chỉ cần một luồng khí cơ tràn ra, đã có thể tới trình độ chém giết quy tắc thần vương. Trực diện lực lượng cỡ đó, đừng nói thiên địa thần vương, cho dù đều là nửa bước thần chủ, nhắm chừng cũng không thoát được cục diện ngã xuống. Đang lúc toàn bộ cường giả đều cho rằng Thẩm Trường Thanh ngã xuống, chỉ thấy trong hư không hỗn loạn, có thân thể vĩ ngạn từ trong dòng chảy hỗn loạn đi ra, khí tức cuồng bạo thảm thiết bùng nổ ra, trực tiếp trấn áp hết không gian loạn lưu quanh mình. Hắn chưa chết, khi nhìn thấy thân thể vĩ ngạn kia, toàn bộ cường giả kịch liệt biến sắc. Chưa chết. Cứng rắn chống đỡ lực lượng đáng sợ cỡ đó, cũng có thể sống sót như cũ, thực lực của đối phương quả thực khủng bố. Trong thần quốc, Khai Dương thần vương nhìn thân thể vĩ ngạn trấn áp hư không kia, đối phương hôm nay tuy thân thể dày đặc vết kiếm, thần huyết màu vàng chảy không ngớt, giống như đã bị thương nặng, nhưng trong lòng hắn lại rất rõ, thương thế như vậy đối với cường giả bực này mà nói, căn bản không tính là trí mạng. Lão phu thua rồi. Khai Dương thần vương chậm rãi nói một câu. Theo thời điểm hắn dứt lời, thần quốc mênh mông trở về hư không vô ngần, kiếm ý ngút trời kia cũng tan biến, giống như chưa bao giờ xuất hiện. Thua rồi. Lời này vừa nói ra, trong lòng cường giả âm thầm xem cuộc chiến lại lần nữa cả kinh, bọn họ vốn cho rằng Khai Dương thần vương sẽ ra tay lần nữa, lại không ngờ đối phương sau một kiếm, lại trực tiếp nhận thua. Đối với cường giả khác chấn động cùng khó hiểu, Khai Dương thần vương không hề bận tâm. Bởi vì hắn biết rõ, lực lượng một kiếm đó, chính là một kiếm đỉnh phong thật sự của mình. Một kiếm chém xuống. Thắng bại đã phân. Nếu là đối phương không ngăn được, như vậy tự nhiên không có gì để nói, nhưng nếu có thể chống đỡ được, như vậy khả năng bản thân có thể chém giết đối phương cực kỳ bé nhỏ. Chẳng qua, Khai Dương Thần Vương cũng tự tin, mình không chém giết được đối phương cũng không chém giết được mình. Sở dĩ nhận thua, lý do lại rất đơn giản. Mình đã là cường giả cấp bậc nửa bước thần chủ, đối phương lại chỉ là vừa mới tiến vào thần vương đệ nhất cảnh mà thôi, nếu ngày khác đợi đối phương cũng là nửa bước thần chủ, cục diện hôm nay phải là một cục diện khác. Cho nên, Khai Dương Thần Vương nhận thua rất dứt khoát. Các hạ có ý tứ gì? Thẩm Trường Thanh nghe vậy, khẽ cau mày. Giống với cường giả khác âm thầm xem cuộc chiến, hắn cũng cho rằng Khai Dương Thần Vương sẽ lại lần nữa ra tay, lại chưa từng nghĩ, đối phương lại trực tiếp nhận thua. Khai Dương Thần Vương cười tiêu sái, nói, ta chỉ đáp ứng toàn lực ra tay cho Vân Hải thị tộc, nhưng có thể chém giết ngươi hay không, lại không làm ra bất cứ sự cam đoan nào. Hôm nay ngươi có thể tiếp được một kiếm toàn lực ứng phó đó của ta, ngoại trừ hoàn toàn liều mạng, ta cũng không thể làm gì ngươi. Đã như vậy, cần gì phải tiếp tục chiến đấu, lãng phí thời gian của nhau. Lấy thực lực của ngươi, lão phu rất chờ mong ngày nào đó ngươi nổi danh chư thiên. Một lần này, Lệ Khai Dương hoàn toàn là lấy tư thái bình đẳng đối thoại. Nói tới đây, hắn nhìn Thẩm Trường Thanh một cái thật sâu, đúng rồi, lão phu tên đầy đủ Lệ Khai Dương. Dứt lời, Khai Dương Thần Vương, cũng là Lệ Khai Dương xoay người nhẹ nhàng rời đi. Đối phương đến dứt khoát, đi cũng dứt khoát, không có chút dài dòng lệ mề. Nhìn thấy một màn này, Thẩm Trường Thanh cũng không ngăn trở. Lệ Khai Dương thực lực rất mạnh, nếu mình không dùng con bài chưa lật, muốn chém giết hắn, tạm thời là không có khả năng gì. Nếu là muốn vận dụng con bài chưa lật, cho dù là chỉ dùng vạn đạo bi, trấn áp đối phương xuống, đều là không có vấn đề gì, hoặc là vận dụng lực lượng của thanh y, một kiếm đó cũng không thương tổn đến bản thân nhưng mà, mặc kệ vạn đạo bi hoặc thanh y, đều không phải thứ bây giờ có thể bại lộ ra. Chương 2358, cường giả ngăn trở lão phu, chính là Phù Dương. Hai, kẻ sau không cần nhiều lời, kẻ trước chính là chí bảo của Minh Hà Bá Quân, nếu là vạn đạo bi rơi vào trong tay mình, nhắm chừng sẽ dẫn lên phiền toái không nhỏ. Chí bảo trước mặt, rất dễ dàng làm người ta liên tưởng đến truyền thừa Minh Hà Bá Quân, là rơi vào trong tay mình. Thẩm Trường Thanh tuy tự tin, nhưng cũng có thể biết, nếu là truyền thừa một thần quân hàng đầu, chắc chắn sẽ làm các thần tộc điên cuồng, đặc biệt truyền thừa Minh Hà Bá Quân đề cập đến sự tồn tại của tạo hóa thần liên, hắn cảm giác. Thần vật mình ngụy trang, hẳn là gần như bị phát giác rồi. Cho nên, chỉ cần không bại lộ vạn đạo bi tồn tại, như vậy chuyện truyền thừa Minh Hà Bá Quân cùng tạo hóa thần liên, liền không có ai hoài nghi đến trên người mình, cho dù là thật sự hoài nghi đến, cũng có thể dễ dàng giải thích. Đây cũng là nguyên nhân vì sao, Thẩm Trường Thanh không dùng vạn đạo bi, cho nên, đừng nhìn hắn bây giờ con bài chưa lật không ít, hơn nữa mỗi một con bài chưa lật đều cực kỳ mạnh. Nhưng những con bài chưa lật này đều không thể dễ dàng bại lộ. Khi trực diện một kiếm đó của Lệ Khai Dương, Thẩm Trường Thanh cũng chỉ bằng vào lực lượng hỗn độn đạo thể của mình, mạnh mẽ cản lại một kiếm đó. Hôm nay, trong thân thể hắn vẫn có bất diệt kiếm ý lưu lại, ngăn trở thương thế khôi phục, Thẩm Trường Thanh lặng yên nuốt vào một cây linh dược, mượn dùng lực lượng linh dược, đánh tan luồng bất diệt kiếm ý kia, đến lúc này thân thể phủ kín vết kiếm, mới lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục. Lệ Khai Dương. Hắn yên lặng ghi tạc trong lòng cái tên này, sau đó ánh mắt uy nghiêm nhìn quét các nơi trong hư không. Các cường giả kia âm thầm xem cuộc chiến chưa từng rời đi, ở lúc bị ánh mắt đó nhìn quét, chỉ cảm thấy hết hồn, không thể không cuống quýt rút lui. Nói giỡn à, cường giả có thể khiến một vị nửa bước thần chủ cũng thản nhiên nhận thua, bọn họ không dám trêu chọc từ trong lời nói phía sau của Lệ Khai Dương, các tu sĩ này cũng đã biết, đối phương rốt cuộc là vì ai mà đến. Vân Hải thị tộc. Sau đó, lại có cường giả liên tưởng đến Vân Hải thị tộc, chuyện lúc trước ngã xuống mấy vị thần vương, lại so với một trận chiến vừa rồi, toàn bộ sự kiện liền không cần nói cũng biết. Vân Hải thị tộc một lần này, xem như thật sự đã trúng tấm sắt rồi, trêu chọc đến một vị cường giả tương đương với nửa bước thần chủ đứng đầu, cho dù là lấy nội tình Vân Hải thị tộc, cũng đủ đối phương uống no nước. Nếu xử lý không tốt, nói không chừng Vân Hải thị tộc cũng sẽ xuống dốc từ đây. Phát hiện các cường giả đó rời đi, Thẩm Trường Thanh trực tiếp về tới trong Thiên Ngô giới. Một trận chiến này, hắn cũng phải tiêu hóa một phen cẩn thận. Tuy lần này chưa ra hết bài tẩy, nhưng nội tình thực lực bản thân vốn có, là không có chút nào giữ lại. Nửa bước thần chủ đứng đầu. Lực lượng cường giả cỡ đó bày ra, hoàn toàn không phải thần vương khác có thể so sánh. Toàn lực chiến đấu, Thẩm Trường Thanh tự cảm thấy cũng được lợi rất nhiều, cần tiêu hóa một phen cẩn thận, mới có thể mang những cảm ngộ này biến hết thành thực lực của mình. Vân Hải thị tộc. Ở lúc Lệ Khai Dương trở về, Vân Trọng trực tiếp ra mặt đón chào, trên mặt tràn đầy nụ cười, bổn hoàng ở đây chúc mừng thần vương đại thắng mà về. Trong mắt hắn, Thẩm Trường Thanh nhất định đã bị chém giết, Thiên Ngô thị tộc cũng nhất định bị diệt. Nhìn bộ dáng nụ cười đầy mặt của Vân Trọng, Lệ Khai Dương khẽ lắc đầu, để Trọng Hoàng thất vọng rồi, lão phu cũng chưa thể hoàn thành nhắc nhở. Lời này vừa nói ra, nụ cười của Vân Trọng nhất thời biến mất, trên mặt có vẻ mặt khó có thể tin, sau lưng Thiên Ngô nhất tộc rốt cuộc là có thế lực ra sao, lấy thực lực Khai Dương thần vương cũng có thể ngăn được, không lẽ sau lưng nó là có thần tộc tồn tại, thực lực của Lệ Khai Dương, hắn là rất rõ. Nhìn chung trong chư thiên thị tộc, thế lực có thể chống đỡ được vị này, nhắm chừng không có bao nhiêu. Hơn nữa cho dù có thể chống đỡ, cũng phải là toàn lực ứng phó mới được. Cường tộc nho nhỏ, sao có thể khiến một thị tộc không tiếc trả giá tất cả giúp đỡ, cho nên Vân Trọng mới có thể liên tưởng đến trên thân thần tộc. Nhưng cho dù là thần tộc cũng không có khả năng gì, dù sao thần tộc cao cao tại thượng, sao có thể để ý một cường tộc, cường giả ngăn trở lão phu, chính là Phù Dương. Lệ Khai Dương trầm giọng nói. Không có khả năng. Vân Trọng thốt ra, vẻ mặt tràn đầy chấn động. Nếu là nói sau lưng Thiên Ngô nhất tộc có cường giả thế lực chống lưng, hắn đều có thể tiếp nhận, nhưng nếu nói Phù Dương ngăn trở Lệ Khai Dương, lại là hoàn toàn không thể tiếp nhận. Chân tướng này, quá mức kinh thế hải tục, Phù Dương ngay cả thần cảnh viên mãn cũng chưa thể tiến vào, sao có thể chống đỡ được một vị nửa bước thần chủ, là có cường giả giả mạo Phù Dương, cho nên thần vương mới nghĩ lầm đối phương chính là Phù Dương hay không? Vân Trọng sau khi bình tĩnh, lại nói ra phán đoán của mình. Theo hắn thấy, một tu sĩ thần cảnh viên mãn cũng chưa tiến vào, là tuyệt đối không có khả năng chống lại một vị nửa bước thần chủ, cho dù là thiên kiêu đứng đầu thật sự, có thể lấy nửa bước thần vương sánh vai thần vương đệ tứ cảnh, đã là cực hạn rồi. Như là vị kia của Trung Sơn thị tộc, chính là như thế. Chương 2359, Thanh Mộc thị tộc, một, mà không vào thần cảnh viên mãn, đã có thể sánh vai nửa bước thần chủ, căn bản nghe cũng chưa từng nghe nói. Dương thần vương nói, tin tức của Trọng Hoàng có sai lầm, đối phương đã chứng đạo thần vương, thực lực của hắn rất mạnh, cho dù là lão phu dùng ra hoàng cực kiếm đạo cũng chưa thể chém giết hắn. Chứng đạo thần vương. Sắc mặt Vân Trọng lại thay đổi. Ở trong tình báo ban đầu đạt được, đối phương thần cảnh viên mãn cũng chưa thể tiến vào, hôm nay lại trực tiếp chứng đạo thần vương, như vậy Thiên Ngô nhất tộc nên tấn thăng thị tộc rồi. Nhưng cho dù như thế, cũng vẫn như cũ khiến hắn chấn động, dù sao chứng đạo thần vương cũng chỉ là thần vương đệ nhất cảnh mà thôi, sao có thể tranh phong với nửa bước thần chủ. Nhưng mà, lúc trước Khai Dương thần vương thúc giục hoàng cực kiếm đạo, Vân Trọng tự thân cũng phát hiện dao động cường hãn đó, đối phương quả quyết không có lý do khuếch đại. Như vậy, chỉ còn lại có một lời giải thích. Thiên Ngô nhất tộc, không, bây giờ nên là Thiên Ngô thị tộc mới đúng. Bổn hoàng xét cho cùng đã đánh giá thấp. Hắn hít thật sâu, bởi mình tính toán sai lầm, dẫn tới Vân Hải thị tộc tổn thất ba vị thần vương không nói, hơn nữa mang một lần cơ hội ra tay của nửa bước thần chủ cũng lãng phí mất. Nghĩ đến đây, Vân Trọng nhìn về phía Khai Dương thần vương tuy đã hoàn thành ước định ba lần ra tay, nhưng tộc ta xưa nay kính trọng thần vương, cho nên hy vọng thần vương có thể tiếp tục ở lại trong thị tộc, phàm là có bất cứ điều kiện gì cứ việc mở miệng. Chỉ cần bản hoàng có thể làm được, tuyệt không từ chối nửa phần, cho dù đối phương chưa hoàn thành nhiệm vụ, lại cũng không thể thừa nhận sự cường đại của nửa bước thần chủ. Nếu có thể giữ lại một vị nửa bước thần chủ trong thị tộc, lợi ích không cần nhiều lời. Khai Dương thần vương nghe vậy, không khỏi lắc lắc đầu, đa tạ ý tốt của Trọng Hoàng, trận này trong lòng lão phu có chút thu hoạch, chỉ một mặt bế quan chưa chắc đã là cơ hội chứng đạo thần vương, hoàng cực kiếm đạo chính là chí cường kiếm đạo. Bởi vậy lão phu tính từ đây du lịch chư thiên, tranh phong với cường giả khắp nơi, xem có thể tìm cơ hội phá cảnh hay không. Cho nên lão phu lần này trở về, chính là vì chào từ biệt Trọng Hoàng. Thần vương thật sự không cân nhắc thêm chút nữa sao? Vẻ mặt Vân Trọng có chút phức tạp. Hắn là thật sự muốn để Dương thần vương lưu lại. Dù sao Vân Hải thị tộc đã tổn thất ba vị thần vương, nếu lại tổn thất một vị nửa bước thần chủ, thực lực sẽ chỉ tiến một bước suy yếu. Khai Dương thần vương nói, N tình cứu mạng ban đầu của Vân Hải thị tộc, lão phu hứa hẹn toàn lực ra tay ba lần, hôm nay lời hứa đã hoàn thành, ngày khác ngươi ta có duyên gặp lại. Nói xong, hắn không chờ Vân Trọng trả lời, trực tiếp xoay người rời đi. Thấy vậy, Vân Trọng muốn mở miệng ngăn trở, nhưng đối phương lại không cho một chút cơ hội nào. Đợi tới lúc thân hình Khai Dương Thần Vương hoàn toàn biến mất, vị hoàng giả Vân Hải thị tộc này sắc mặt không khỏi âm trầm. Khai Dương Thần Vương đi rồi, Vân Hải thị tộc tổn thất một vị chiến lực đứng đầu. Nghĩ đến lời đối phương mới vừa nói, tâm thần Vân Trọng lại ngưng trọng. Phù Dương, Thiên Ngô thị tộc. Rất nhiều dị tượng tồn tại trên bầu trời, hôm nay đều tiêu tán không còn dấu vết. Khi Thẩm Trường Thanh trở về, tảng đá lớn đè trong lòng rất nhiều tu sĩ đều bị trực tiếp dời đi, khẽ thở phào thật dài. Hoàng giả trở về, vậy nói lên đối phương chưa thua, cường địch chưa biết kia đã bị đánh lui, điều này đối với Thiên Ngô thị tộc mà nói, là chuyện tốt cực lớn. Sau khi trở về Thiên Ngô thị tộc, Thẩm Trường Thanh dặn dò công việc đơn giản một lần cho phổ tông, sau đó liền về tới nơi mình ban đầu bế quan tu luyện. Một trận chiến này, hắn phải tiêu hóa một phen kỹ càng mới được. Một tháng thời gian nháy mắt đã trôi qua. Thẩm Trường Thanh rốt cuộc mang toàn bộ cảm ngộ của một trận chiến này đều tiêu hóa hoàn toàn. Nhìn vào trong bản thuộc tính của mình, chỉ thấy pháp tắc thương lôi hoàn cảm, đã từ nhập môn một thành, trực tiếp tăng vọt đến trình độ năm thành. Năm thành pháp tắc. Khiến trình độ nắm giữ của hắn đối với thương lôi hoàn cảm đến một trình độ càng thêm huyền diệu. Tuy số lượng pháp tắc chưa tăng trưởng, nhưng bằng vào năm thành thương lôi hoàn cảm pháp tắc mà nói, chiến một trận nữa với Lệ Khai Dương, phần thắng của ta có thể nhiều thêm vài phần. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, đừng nhìn có thêm một môn pháp tắc năm thành, tự như không có tác dụng gì quá lớn. Nhưng trên thực tế, năm thành thương lôi hoàn cảm pháp tắc, khiến hiểu biết của hắn đối với thần thông này trở nên càng sâu hơn. Như vậy, về sau lại dùng lực lượng pháp tắc khác, mạnh mẽ đẩy thương lôi hoàn cảm lên tới trình độ quy tắc, như vậy mình đối với thương lôi hoàn cảm cấp bậc quy tắc có sự khống chế sâu hơn nữa, do đó phát huy ra uy lực mạnh hơn. Nói trắng ra là, lực lượng pháp tắc cưỡng ép tăng lên, chỉ như nuông chiều cho hư, nếu bản thân lĩnh ngộ nắm giữ đối với pháp tắc không đủ, vậy không khác gì trẻ con đòi đại đao. Nhưng bây giờ thương lôi hoàn cảm pháp tắc từ một thành trực tiếp đến năm thành, Thẩm Trường Thanh tự cảm thấy thực lực có tăng cường nhất định. Chẳng qua, mình có thể có thu hoạch, Lệ Khai Dương chưa chắc đã không có bất cứ thu hoạch gì. Chương 2360, Thanh Mộc Thị Tộc, 2, cho nên nếu thật gặp mặt tái chiến một trận, ai thắng ai thua còn chưa biết. Nói thân phận Lệ Khai Dương, phải tìm hiểu một phen mới được. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt ngưng trọng. Chính cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, thêm vài phần hiểu biết đối với cường giả cỡ này cũng tốt. Có vấn đề không hiểu, vậy hỏi Thanh Y, nếu Thanh Y không thể cho câu trả lời, vậy hỏi Thiên Hổ Hoàng một chút là được. Bắc Ly thị tộc tốt xấu gì cũng tính là thị tộc lâu đời, Thiên Hổ Hoàng lại là đương đại hoàng giả, đối với một ít tin tức trong chư thiên, tin tưởng đều có không ít hiểu biết. Quả nhiên, ở lúc hắn vừa mới mang tin tức truyền về, không bao lâu, Thiên Hổ Hoàng đã cho câu trả lời. Kiếm Hoàng Lệ Khai Dương. Hoàng giả Thanh Mộc thị tộc ngày xưa. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh hơi giật mình, từ tin tức Thiên Hổ Hoàng cung cấp, Thanh Mộc thị tộc sớm ở 10 vạn năm trước, đã bị các thị tộc vây công tiêu diệt, Lệ Khai Dương thân là hoàng giả cũng bị thương nặng bại lui. Sau đó chính là được Vân Hải thị tộc cứu, sau đó luôn ở lại trong Vân Hải thị tộc, hoàng giả Thanh Mộc thị tộc, tôn hiệu hoặc là có liên quan với tên bản thân, hoặc chính là có liên quan với danh hiệu thị tộc. Lệ Khai Dương lại được xưng là Kiếm Hoàng, xem ra vì đối phương ở phương diện kiếm đạo có được thành tựu đáng sợ, mới có thể có được tôn hiệu cỡ này. Có cường giả, chỉ nghe danh hiệu của hắn, liền có thể rõ đối phương am hiểu một đạo nào. Lệ Khai Dương thi triển kiếm đạo, cũng thật sự mạnh đáng sợ. Nếu như bản thân không phải lột xác thành hỗn độn đạo thể, hơn nữa ở dưới lượng lớn pháp tắc rèn luyện, thành công tiến vào cấp bậc tương đương với cửu phẩm đạo binh đứng đầu, lực lượng còn sót lại của một kiếm đó liền có thể chém giết mình. Cho nên, thực lực Lệ Khai Dương liền có thể thấy được phần nào. Lý do Thanh Mộc thị tộc bị vây công cũng rất đơn giản, đó là các thị tộc lo lắng Lệ Khai Dương chứng đạo thần chủ, sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho bọn họ, cho nên mới sẽ khởi xướng công kích. Đang lúc Thẩm Trường Thanh trầm ngâm, Thiên Hổ Hoàng lại có tin tức truyền đến. Theo thuộc hạ nghe nói, trong một trận chiến đó thậm chí có bóng dáng thần tộc, cho nên mới khiến Lệ Khai Dương sắp thành lại bại, khiến Thanh Mộc thị tộc bị diệt. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh gật đầu, Thực lực của Lệ Khai Dương, hắn từng thật sự kiến thức, đổi làm cường giả thần vương đệ tứ cảnh khác, ở trước mặt đối phương hoàn toàn không đủ đặt vào mắt, cho dù đều là nửa bước thần chủ, nhắm chừng cũng rất khó chống lại hắn. Trừ phi, là có thiên kiêu đứng đầu cỡ đó xuất thế, vậy lại khác. Nhưng thiên kiêu đứng đầu chỉ là sau khi đại tranh chi thế mới trồi lên mặt nước mà thôi, ở lúc đại tranh chi thế chưa từng mở ra, thiên kiêu đều là tồn tại rất hiếm thấy. Hơn nữa, Lệ Khai Dương có thể làm nửa bước thần chủ, nội tình bản thân là bất phàm, cho dù là có thiên kiêu thần vương đệ tứ cảnh ra mặt, nhắm chừng cũng không phải đối thủ của hắn. Cường giả như vậy, cho dù là đối mặt mấy thị tộc, cũng không có khả năng lưu lạc đến kết cục diệt tộc. Cho nên dựa theo cách nói của Thiên Hổ Hoàng, nói rõ có thể sau lưng có thần tộc tham dự, Thẩm Trường Thanh là rất tán đồng. Cũng chỉ có thần tộc ra tay, mới có thể khiến cường giả cỡ này sắp thành lại bại. Bên kia, Thiên Hổ Hoàng thật cẩn thận hỏi, một tháng trước, có tin tức truyền đến, nói rõ Lệ Khai Dương biến mất đã lâu xuất hiện ở Chư Thiên, khai chiến với hoàng giả của một thị tộc mới tấn thăng, về sau không địch lại thua chạy, không biết việc này Tôn Thượng có biết không? Kẻ giao thủ với Lệ Khai Dương là ta. Thẩm Trường Thanh thản nhiên thừa nhận. Quả nhiên. Nhận được câu trả lời, Thiên Hổ Hoàng biến sắc, ở lúc Thẩm Trường Thanh chưa mở miệng, hắn từ trong tình báo các phương diện thu thập được, đã mơ hồ đoán được một vài thứ. Lại tới bây giờ, đối phương mở miệng hỏi chuyện Lệ Khai Dương, không thể nghi ngờ là khiến hắn hoài nghi lớn thêm vài phần. Lúc này trả lời chính diện có thể nói đã khẳng định phán đoán của bản thân. Không ngờ Lệ Khai Dương yên lặng 10 vạn năm, hôm nay mới xuất hiện đã thua ở trong tay Tôn Thượng, thực lực Tôn Thượng thật sự khiến thuộc hạ rất bội phục, Thiên Hổ Hoàng không chút nào che giấu thổi phồng một câu. Câu này, hắn là thật tâm thực lòng. Tuy mình chưa từng thật sự giao thủ với Lệ Khai Dương, nhưng đối với thực lực vị kiếm hoàng trong lời đồn, có hy vọng chứng đạo thần chủ kia, cũng là có nghe nói. Nếu là đổi làm bản thân giáp mặt, Thiên Hổ Hoàng biết, hắn tuyệt đối không có khả năng là đối thủ, dù sao, lúc trước dưới mấy thị tộc vây công, cộng thêm nghi là có thần tộc ở sau lưng ra tay, ở lúc diệt Thanh Mộc thị tộc, cũng vì thế trả giá tính mạng mấy vị cường giả thần vương đệ tứ cảnh. Bởi vậy có thể thấy được, vị kiếm hoàng trong lời đồn kia, rốt cuộc là đáng sợ cỡ nào, nhưng cho dù là cường giả đáng sợ như vậy, vẫn như cũ chiếc kích trầm xa ở trước mặt Thẩm Trường Thanh, đã từ khía cạnh nhìn ra nội tình hùng hồn của đối phương. Đối với phán đoán của Thiên Hổ Hoàng, Thẩm Trường Thanh cũng không để ý gì, ở sau khi làm rõ thân phận lai lịch của Lệ Khai Dương, hắn liền tính chặt đứt liên hệ, toàn tâm toàn ý bế quan, mang nguyên điểm còn lại hóa hết thành số lượng pháp tắc.